Yêu họa giang hồ, chương 47, sân khấu nhỏ hậu trường. Góc truyện audio.com, phiên bản của em trai Phong Anh rể 17 giờ 57 phút 53 giây. Đoạn thứ 2 Minh Hà, đi cứu cô ấy. Anh rể 17 giờ 57 phút 55 giây. Nhanh lên một chút, Lăng Độ Vân 17 giờ 58 phút 22 giây. Hà, cái gì, sao anh rể không đi đi? Anh rể 17 giờ 58 phút 30 giây. Kêu cậu đi thì đi đi. Đừng dài dòng, Lăng Độ Vân 17 giờ 58 phút 42 giây. Nhưng mà em còn muốn theo phu quân nhà em đi làm nhiệm vụ vợ chồng, ô ô ô ô ô, anh rể hay là anh tự đi đi. Anh rể 17, 58, 47, ngay lập tức, nếu còn nói nữa, kết cục cậu tự hiểu, Lăng Độ Vân 17 giờ 59 phút 0 giây. Lăng Độ Vân 17 giờ 59 phút 1 giây. Lăng Độ Vân 17 giờ 59 phút 2 giây. Em đi ngay đây, phiên bản của Phong Linh hiểu, đương nhiên cái này xảy ra vào rất lâu sau đó. Phong Tiểu Linh 13 giờ 3 phút 45 giây. Né tư không tố, người xấu người xấu người xấu, 13 giờ 3 phút 44 giây. Phong Tiểu Linh 13 giờ 3 phút 50 giây. Tại sao lúc trước anh lại không để ý tới em? Người xấu người xấu người xấu, 13 giờ 4 phút 10 giây. Tự em gieo nhân ác thì phải biết rõ sẽ thu được quả gì. Phong Tiểu Linh 13 giờ 4 phút 10 giây. Anh là đồ khốn, Phong Tiểu Linh 13 giờ 4 phút 12 giây, anh không sợ em sẽ không để ý tới anh đi tìm người con trai khác sao? Người xấu người xấu người xấu, 13 giờ 4 phút 20 giây, ha ha, em sẽ không, Phong Tiểu Linh 13 giờ 4 phút 26 giây. Anh chắc chắn như vậy sao? Người xấu người xấu người xấu, 13 giờ 4 phút 30 giây, nếu em dám, ha ha, Phong Linh hiểu ngồi trước máy tính đột nhiên cảm thấy không khí lạnh bao trùm. Khách chương.